phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, 175, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 48, Tạ Hư nghe thấy Kinh Mạc Phỉ muốn gặp hắn khi, tựa hồ còn có chút nghi hoặc mà ngước mắt, quả cánh lông mi khẽ run, thần sắc bình tĩnh, cũng không có cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Tu đồng ý tới giúp Kinh Mạc Phỉ dò hỏi, đi đến Tạ Hư trước mắt mới cảm thấy hối hận, sợ Kinh Mạc Phỉ che giấu cái gì, mà hắn như vậy lỗ mãng, sẽ chạm đến Tạ Hư đau buồn chỗ, cũng may không có, khi đó Kinh Mạc Phỉ hỏi nhiều hai câu Tạ Hư thân thể. Tu lực chú ý cũng không khỏi hướng kia chỗ chạy thiên, trộm liếc khởi Tạ Hư tới, nhưng thấy thiếu niên màu da tái nhợt đến quá phận. Gò má lại như là có một mạt hoa nước nhiễm hạ yên hồng, bằng thêm vài phần diễm lệ, mà cặp kia mềm mại cánh môi, cũng là đỏ thắm mê người, hai tròng mắt như nhau ngày thường, sáng ngời như sao trời, đối diện tượng Tạ Hư mắt, Tu hơi hơi trinh lăng, Tạ tiểu thiếu gia kỳ quái, người đang xem cái gì? Tu đột nhiên quay mặt đi, thô thanh thô khí mà mạnh miệng. Dù sao không đang xem ngươi là được, hắn mang theo Tạ Hư tiến phòng khách. Kinh Mạc Phỉ trước mặt còn bãi kia ly lãnh thấu hồng trà. Thần sắc đoan chính xa cách thật sự phía chính phủ, mà ở Tạ Hư xuất hiện trong nháy mắt, Kinh Mạc Phỉ đột nhiên đứng lên, cặp kia cất chứa tiến Tạ Hư thân ảnh trong mắt như là đột nhiên đánh sáng một chiếc đèn. Bị tiêm vào tiến một cổ tinh thần khí, sống lại đây, hắn sải bước đi tới. Ở khoảng cách Tạ Hư vài bước xa khi lại chậm lại bước chân, căng chặt cằm hơi hơi nâng lên, giống ở do dự, nguyên bản bọn họ nhìn thấy Kinh Mạc Phỉ khi, cũng không cảm thấy có gì, nhưng chân chính nhìn đến Kinh Mạc Phỉ nhìn thấy Tạ Hư khi cảnh tượng, người này mới như là đột nhiên sống lại đây, mà Tu cũng ý thức được, nguyên lai mới vừa rồi Kinh Mạc Phỉ như vậy nản lòng, Tu cũng hoàn toàn không biết. Hắn nhìn thấy Tạ Hư khi, tựa như Kinh Mạc Phỉ giống nhau, trong mắt sẽ đột nhiên sáng lên tới, Kinh Mạc Phỉ hầu kết hơi hơi lăn lộn, hắn nhìn chằm chằm Tạ Hư, tiếng nói đều có chút khàn khàn, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện, hắn tuy rằng hỏi chính là Tạ Hư. Nhưng bởi vì lúc trước cùng Tu, Augustine ước định tốt duyên cớ, này hai người liền ăn ý trước rời đi phòng khách. Chỉ Tu ở mang lên trước cửa, hơi liếc mắt một cái Kinh Mạc Phỉ, như là uy hiếp hắn không chuẩn làm ra cách sự, Tạ Hư còn không có biết rõ ràng, Kinh Mạc Phỉ tới mục đích, mấy ngày này Tạ Hư đều đãi ở trong nhà tập thư. Vị kia lão tiên sinh thật sự nghiêm khắc, chương trình học phức tạp, đã tiến triển đến cao giai đoạn, dù sao là nghỉ phép thế giới. Tạ Hư cũng không lại theo vào cầu sinh PTSD chung cốt truyện. Còn tưởng rằng vai chính công tụ đã hợp lại, tiến triển đến đệ nhị giai đoạn, nguyên cốt truyện, vai chính phá được tư đinh tới làm hoa hồng hiệp hội tấn chức chỉ đạo người. Bị Tu nhất kiến trung tình, mà Kinh Mạc Phỉ như có cảm giác, lúc này mới đi theo tới hoa hồng hiệp hội, nghĩ như thế nào, hiện tại Kinh Mạc Phỉ hẳn là tìm người, đều là Tu mới đúng. Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu, ôm vai chính tụ đại khái là tưởng đường cong tiến công ý tưởng. Tạ Hư nói, người có cái gì muốn hỏi, ta đều sẽ trả lời, nhưng cố tình hắn một mở miệng. Kinh Mạc Phỉ liền quân lính tan rã, cặp kia hốc mắt hơi hơi đỏ, màu da cũng đồng dạng lộ ra cổ đạm hồng, đảo không phải thẹn thùng, mà là quá căng thẳng hạ kinh sợ, ngày đó. Thực xin lỗi, ta đi tra xét rất nhiều về tin tức tố hỗn loạn chứng tư liệu. Ngươi là alpha đúng hay không? Mà ta lại cho ngươi tiêm vào omega ức chế tề, rõ ràng chịu đựng ốm đau tra tấn đã thực vất vả. Mà ta, bởi vì không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt cùng tự tin. Đối với ngươi làm loại chuyện này, những lời này ở Kinh Mạc Phỉ trong lòng bị lăn qua lộn lại vô. Số lần, như là dùng đao đem đáy lòng hư thối địa phương sinh sôi quát khai. Một lần lại một lần, mà hiện tại đã chết lặng, tự nhiên cũng có thể thần sắc như thường, như là uống nước giống nhau đơn giản lưu sướng mà nói ra những lời này. Kinh Mạc Phỉ như là chết đuối người bắt lấy cuối cùng rơm rạ. Cầu cứu giống nhau mà nhìn hắn, bệnh của ngươi, còn sẽ hảo sao? Kia chi ức chế tể vốn nên hoàn toàn phá hư Tạ Hư trong cơ thể tin tức tố cân bằng. Nhưng mà bị Tạ Hoài Ân ngụy tính dấu hiệu sao? Lại vi diệu mà duy trì ở một cái ổn định trạng thái hạ. Tạ Hư mơ hồ cảm thấy, này có lẽ là đã chịu ngoại lực điều tiết khống chế. Chỉ là hiện tại lại hồi ức không ra dấu vết để lại. Nhưng vô luận như thế nào, Tạ Hư trạng thái cùng phía trước tiếp thu trị liệu nhất lạc quan khi giống nhau hảo. Hiện nay vai chính thụ thống khổ bộ dáng, Tạ Hư thầm than Kinh Mạc Phỉ đối chính mình đạo đức tiêu chuẩn quá cao. Mà quá mức quân tử cũng không phải một chuyện tốt, ta không có việc gì, này ba chữ giống như cũng không thể khoan Kinh Mạc Phỉ tâm mơ siêu. Tạ Hư dừng một chút, ngươi chỉ là làm lúc ấy bình thường công dân đều sẽ làm sự. Ta tình huống cũng không thích hợp ra ngoài. Phát sinh loại chuyện này vốn chính là ta sai lầm mơ siêu mà ngươi nghĩ lầm ta lâm vào Omega động. Dục nhiệt, dùng ức chế tể cũng là bình thường dưới tình huống chính xác quyết đoán. Kinh Mạc Phỉ, ta hiện tại không có việc gì. Ta cũng vô pháp lý giải ngươi tự trách. Nếu thật muốn tính lên nói. Hắn bình tĩnh nói, lúc ấy cảm ơn ngươi, lâu dài tới nay quất. Tại đây một khắc đột nhiên im bạt, Kinh Mạc Phỉ nhìn hắn, lại nghĩ tới những cái đó ngắn gọn tư liệu đối tin tức tố hỗn loạn chứng giới thiệu. Cái này chứng bệnh kỳ thật tương đương thống khổ, không chỉ có là sinh lý thượng, càng là tâm lý thượng, chỉ cần nhớ tới Tạ Hư ở phòng bệnh bị tiêm vào lạnh lẽo dược tê. Ở phân hóa kỳ đối khác thường tin tức tấu kinh hoàng thống khổ. Cùng, ngày đó hắn bị mang về sau, đã trải qua cái gì? Kinh Mạc Phỉ liền vô pháp tha thứ chính mình, lâu dài trầm mặc sau. Kinh Mạc Phỉ đột nhiên nói, ta sẽ phụ trách Tạ Hư. Ngoặc kép chấm hỏi, Kinh Mạc Phỉ, Tạ Hư, cho ta một lần cơ hội được không? Ta tưởng đối với ngươi phụ trách, hắn gò má có chút phiếm hồng. Lần này là chân chính kiên định, có chút tu quẫn nói, ta kỳ thật, là một cái Omega, ta vẫn luôn thực chán ghét cái này bị phân hóa ra tới đệ nhị giới tính. Ta chán ghét làm bị chi phối giả, ta muốn làm chi phối giả, khi còn nhỏ ta vẫn luôn cho rằng ta sẽ phân hóa thành Alpha. Ta rời đi gia đình, phiêu bạc mười mấy năm, cho rằng không có gì sẽ làm ta dừng lại, hắn ôn nhu mà nhìn Tạ Hư. Thẳng đến gặp phải ngươi, Tạ Hư, ngoặc kép, hắn cả kinh lui ra phía sau một bước, Tạ Hư đương nhiên biết Kinh Mạc Phỉ vẫn luôn không chịu nhìn thẳng vào chính mình đệ nhị giới tính. Là Omega, hắn là cái trời sinh chi phối vương giả, mà điểm này lại cùng tu có điểm giống, bất quá tu là trở thành một người o quyền phấn đấu giả. Kinh Mạc Phỉ còn lại là đối ngoại lấy beta thân phận hành sự. Thẳng đến cùng Christine ở bên nhau nhiều năm sau, hắn mới bắt đầu đối ngoại thừa nhận chính mình chân chính giới tính. Mà hiện tại, Kinh Mạc Phỉ đang ở đối hắn, ta nguyện ý trở thành người Omega, Kinh Mạc Phỉ nói. Này đối mặt khác o mà nói, có lẽ chỉ là một câu khiêu khích lời âu yếm, nhưng đối Kinh Mạc Phỉ loại tính cách này người mà nói. Quả thực chính là kết hôn lời thề. Tạ Hư đã lông tơ chót vót, hắn còn không kịp hồi ức là nơi nào ra sai lầm. Phía trước vị diện, vai chính công đại để cũng như vậy đi hoài qua cốt truyện. Nhưng vai chính thụ bắt đầu thả bay cốt truyện, vẫn là lần đầu tiên, tóc đen tuyết ra thiếu niên đáng thương mà cương một chút. Đỏ thắm cánh môi đều có chút trắng bệch, hắn ánh mắt dừng ở Kinh Mạc Phỉ trên người, rõ ràng như là khinh phiêu phiêu vũ. Lại làm Kinh Mạc Phỉ động cũng không dám động, không được, không có khả năng, có ái nhân, cự tuyệt tam liền sau. Tạ Hư quyết đoán offline, còn không kịp thấy rõ Kinh Mạc Phỉ biểu tình, trước mắt hình ảnh liền rách nát thành hắc armor siêu hắn liền bổn đều không tính toán soát. Trước tránh hai ngày nổi bật lại nói, Tạ Hư mồ hôi lạnh ròng ròng mà từ khoang mô phỏng chung ra tới. Này tuyệt đối là hắn tiến cầu sinh tới nay khó khăn lớn nhất một lần. Bởi vì nhịp tim quá nhanh, trí năng máy móc người đã bưng tới nước ấm cùng dược tê. thuận tiện hướng ở giá trị y liệu sư đều tuyên bố nguy hiểm báo động trước. Thực mau sẽ có người lên lầu kiểm tra, bởi vì hôm nay hạ tuyến đến sớm, Tạ Hư đem đạo sư Lưu thư tịch lại xem một lần. Còn chỉ phiên đến một nửa, quản gia nhắc nhở Tạ tiên sinh đã trở lại, Tạ gia chỉ có Tạ Hoài Ân sẽ bị gọi là Tạ tiên sinh. Tạ phụ Tạ mẫu xưng hô là lão gia cùng phu nhân. Tạ Hư tắc bị gọi là Tạ tiểu thiếu gia. Tạ Hoài Ân gần đây vội công tác, tuy rằng ngẫu nhiên trở về đến sớm, nhưng chưa bao giờ có sớm như vậy tiền lệ. Tạ Hư trong nháy mắt nghĩ đến chính là, cầu sinh sự bị Tạ ca đã biết, nhưng ngược lại có chút bất đắc dĩ. Không biết chính mình cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Tạ Hoài Ân đích xác không phải bởi vì Kinh Mạc Phỉ sự trở về. Hắn ở Tạ Hư đi xuống tìm hắn trước, liền gõ mở cửa, có chút trì độn mà đứng ở cạnh cửa, nút tay áo tùy ý hệ, chính trang áo trên có chút phát nếp gấp, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Hư, như là ngay sau đó Tạ Hư liền sẽ biến mất ở hắn trước mắt. Hô hấp đều cẩn thận lại rất nhỏ. Tiểu Hư, Tạ Hoài Ân thanh âm có chút nghẹn ngào. Lại đây cho Tạ ôm một cái, Tạ Hư nhạy bén mà nhận thấy được. Tạ Hoài Ân cảm xúc thật không tốt, hắn hiếm khi nhìn thấy Tạ Hoài Ân như vậy không che giấu lệ khí bộ dáng. Lần trước thấy vẫn là hắn bị đánh châm ức chế tề. Lại bị Tạ Hoài Ân lãnh sau khi trở về, hắn ôm Tạ Hoài Ân, kia cổ cực đạm tin tức tố vị, cùng mềm ấm tứ chi. Rốt cuộc trấn an Tạ Hoài Ân, Tạ Hoài Ân ôm chính mình Tạ tiểu thiếu gia, biểu tình hơi chút giãn ra chút, ngay sau đó lại thật sâu nhíu mày, mặt mày tất cả đều là đối Tạ Hư đau lòng, chuyện này không có khả năng không nói cho hắn. Tạ Hoài Ân từ trước đến nay thờ phụng đau dài không bằng đau ngắn. Hắn gặp qua rất nhiều người đáng thương, cũng rất nhiều lần lấy một loại gần như máy móc người tàn nhẫn hiệu suất làm hạ quyết đoán. Nhưng cố tình đến phiên chính mình hận không thể yên tâm tiêm sủng chân bảo. Tạ Hoài Ân thủy biết có bao nhiêu khó, hắn đem Tạ Hư ấn ở trong lòng ngực, cực nhẹ mà vuốt ve đối phương mềm mại phát, bọn họ hô hấp giao xúc, độ ấm gắn bó. Tạ Hoài Ân nói, ta có cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi, cha mẹ thân đã xảy ra chuyện, mẫu thân còn ở cứu giúp mà Tạ phụ đương trường tử vong. Tựa hồ nhận thấy được hắn chưa hết chi ý, Tạ Hoài Ân cảm giác được trong lòng ngực thiếu niên hơi hơi cứng đờ. Ngón tay lạnh lẽo, như là trong nháy mắt độ ấm chút hết, mà Tạ Hoài Ân đồng dạng sắc mặt trắng nhợt, đem Tạ Hư ấn ở trong lòng ngực, không được nói, tiểu hư, đừng sợ, Tạ ca còn ở, ngươi đừng khóc, không đúng, ngươi khóc ra đi, khóc ra tới không như vậy khó chịu. Tạ Hoài Ân là chân chính hoảng sợ, lời nói thuật cũng không biết học được nào đi, an ủi cá nhân đều lắp bắp, hắn tưởng chính mình thật là tên cặn bã, trong xương cốt cùng Tạ phụ là giống nhau, hắn bị dạy hư, ích kỷ trong mắt chỉ có một người, Tạ phụ, Tạ mẫu tử vong đích xác cho hắn một chút chấn động. Nhưng cái loại này chấn động liền cùng một vị bằng hữu hoạn bệnh bộc phát nặng qua đời không có gì. Hai dạng khác biệt, đổi ở mấy năm trước, hắn có lẽ còn sẽ nản lòng phát cuồng, sẽ thất ý trả thù, sẽ oán hận trời cao bất công, cướp đi hắn duy nhất thân nhân. Nhưng hiện tại, hắn nghe thấy tin tức đệ nhất nháy mắt, trong đầu hiện lên lại chỉ là Tạ Hư nếu là một đêm gian mất đi cha mẹ. Sẽ nhiều khổ sở, nhiều đáng thương, tác giả có lời muốn nói, ức chế tề ảnh hưởng bị triệt tiêu lạp. Là phẫn nộ giá trị bạo biểu ích hai tác dụng, Kinh Mạc Phỉ, hắn có thể, ta cũng có thể, phế tật, ngươi không thể Kinh Mạc Phỉ, phế tật, ngươi, đâm hào, Kinh Mạc Phỉ, dựa vào cái gì không thể công, tu, siêu lớn tiếng, đối, dựa vào cái gì không thể công, ngươi đây là bản khắc ấn tượng, là ao kỳ thi, phế tật, Tạ phụ, Tạ mẫu. Y chem quan tâm hạ chúng ta một chút được không? Ta cảm thấy con có thể lại cứu giúp. Hết chương.